Tận thế nhạc viên, chương 1614, ra tới hỗn khẳng định phải thu tiểu đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mới trò chơi tuyên bố không gian. Hóa ra là lấy một cái rộng lớn tròn sảnh làm trung tâm. Lại hướng bốn phương tám hướng dọc theo đi. Tại từng cái vươn đi ra. Chi tiết, thượng, đều ở một cái trò chơi người sáng tạo. Chi tiết không gian có lớn có nhỏ. Mọi người cải tạo trang trí cũng không giống nhau. Nếu là có thể từ giữa không trung nhìn xuống, chắc hẳn tựa như là một cái xi măng hộp tròn, kết nối lấy rất nhiều khác biệt tiểu nhân gian. Liền nhau hai cái nơi ở cũng hẳn là tương liên. Như là vừa rồi Dạ Tinh nữ vương theo chiến lật chi quân gian phòng, đi tới Ái Luân pha nơi ở lúc, liền không có đi qua cái này trung tâm tròn sảnh. Bất quá Lâm Tam Tửu không có từng cái xâm nhập, chỉ ở nơi xa hơi quét qua, xác định phía trước có người ở, liền sẽ quay người đánh tới tiếp theo cái địa phương. Lấy nàng tốc độ cùng ẩn nấp năng lực, tại nàng đem toàn bộ không gian đều đảo qua một lần, nắm giữ đại khái địa hình lúc sau, chỉ sợ còn không có một cái trò chơi người sáng tạo nhìn thấy qua nàng bóng dáng. Liền Ý lão sư cũng nhịn không được phát một câu cảm thán. Tại nơi này, ta nhìn ngươi ý thức lực cuối cùng có cơ hội khôi phục. Bị nàng vừa rồi hổ đói xuống núi tựa như vậy bổ nhào về phía trước. Lâm Tam Tửu cảm thấy, một lát sẽ không có trò chơi người sáng tạo còn dám ra cửa. Nàng một lần nữa trở lại tròn sảnh, nhìn kỹ một vòng, nói thực ra, mặc kệ xem mấy lần, nơi này đều thực sự rất giống là cái gì cỡ lớn mạng lưới công ty bên trong nhân viên công trình. Dùng cơm khu vừa nhìn chính là có người thường xuyên dùng. Bốn dưới đài mang lò nướng bếp nấu bên cạnh, tràn ra tới dầu ý tưởng còn không có bị lau sạch sẽ. Bên cạnh là trường bồn rửa và mấy hồ nước. Một chương 10 tòa dài bàn ăn, một cái phòng bếp đảo, thậm chí còn có một cái tủ lạnh. Lâm Tam Tửu mở ra tủ lạnh vừa nhìn, bên trong cái gì cũng không có. Cũng thế, đem thức ăn phóng chỗ này, vạn nhất bị hạ độc làm sao bây giờ? Ngoại trừ bên kia ghế sofa, giá sách, cờ bàn đánh bài bên ngoài, nhiều nhất còn là ngăn tủ cùng tiểu kho hàng, tràn đầy hải lượng các loại bịt kín đóng gói thực phẩm, dược phẩm, đồ hộp, nhanh thực phẩm, hoa quả khô, hủ tiếu, chất kháng sinh. Lâm Tam Tửu đếm lấy liền từ bỏ. Hoài nghi này đó tồn lượng đủ chính mình ăn dùng cả một đời. Nàng nguyên bản còn muốn đem bọn nó toàn bộ tấm thẻ hóa. Đối mặt như vậy trò chơi người sáng tạo lúc có thể chiếm thượng phong. Cũng không có một hồi tấm thẻ chuyển hóa số lượng liền đến hạn mức cao nhất. Sơn Hải tựa như vật tư nhìn vẫn còn không đi xuống một góc. Chuẩn bị như vậy nhiều vật tư làm cái gì đâu. Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới chính mình vào lúc này nơi đây ngược lại là bỗng nhiên thêm như vậy nhiều hàng tồn. Kéo ra một cái ghế ngồi xuống lúc, trong lòng đều là nghi hoặc. Bọn họ đều có điều động văn tự năng lực. Không thể dùng văn tự viết đồ ăn a. Nàng lấy ra một mặt cái gương nhỏ, nhìn một chút ngoại hình của mình khuôn mặt. Hảo hảo thu về, lấy ra một hộp nuốt cầm cá hộp, mới vừa rồi còn trông thấy có khoai tây cùng trứng gà. Vừa vặn có thể làm cái salad, nếu là Dư Uyên biết chính mình hiện tại chính chậm rãi ăn đồ hộp, không biết sẽ làm thế nào cảm tưởng. Mặc kệ nó, dù sao sẽ không tức giận. Lâm Tam Tửu ăn vào thứ năm khẩu thời điểm, chỉ nghe thấy xa xa truyền đến một cái tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân lại chậm lại trần trờ, tại mặt đất bên trên lê, thỉnh thoảng sẽ còn dừng lại mấy giây. Tựa hồ vậy đi bộ người phải nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục. Nàng kiên nhẫn chờ kia tiếng bước chân nhanh muốn đến gần tròn sảnh thời điểm, mới buông xuống đồ hộp, nhìn qua kia điều tiếng bước chân truyền đến hành lang, làm một người hút lấy khí lạnh, chậm rãi hiện ra thân hình lúc, hai người ánh mắt vừa vặn đụng phải. Ngươi là ai? Lam áo sơ mi một tay che lại cái trán, lại là đau khổ, lại là cảnh giác, mặt đều vặn vẹo biến hình. Hắn bị đụng lúc sau đến hiện tại, máu đọng bầm tím bắt đầu nổi lên, cái mũi cũng có chút sai lệch, mỗi một cái hô hấp đều giống như tại tê khí tựa như. Nghe đều đau, Lâm Tam Tửu nhanh lên đứng lên, lui lại hai bước, mọi nơi nhìn một chút, mới nhỏ giọng nói, ngươi là ai? Ta vừa tới chỗ này. Lam áo sơ mi chậm rãi thả xuống tay, nhìn nàng chằm chằm mấy giây, sưng tấy mặt bên trên lộ ra mấy phần hồ nghi. Ngươi vừa tới, ngươi chừng nào thì tới? Ngươi được an bài đi đến nơi nào? Ai biết bọn họ vừa tới thời điểm có hay không? Tân nhân huấn luyện, một loại chuyện, Lâm Tam Tửu không thể không cẩn thận né tránh một chút. Hướng nàng cảm thấy hẳn là kia nữ thi khi còn sống chỗ ở phương hướng nhất chỉ. Đáp, ta tới không bao lâu đâu. Ngươi mặt làm sao vậy? Lam áo sơ mi mặt hơi hơi vặn vẹo một chút. Nói, này ngươi đừng quản, ta chỉ là nhất thời chủ quan. Lần sau rốt cuộc không thể ăn này loại thua thiệt. Đây cũng chính là ta. Đổi thành người khác mệnh cũng không có. Ngươi nói ngươi vừa tới, ngươi có hay không thấy qua một cái người cao nữ nhân? Cổ bên trên buộc lên băng vải. Không có, là một cái khác trò chơi người sáng tạo sao? Là nàng, đánh người. Lam áo sơ mi trầm mặc lại, con mắt một chút đảo qua Lâm Tam Tửu, không biết tại suy nghĩ chút cái gì. Lâm Tam Tửu đem hai tay giao ác, làm ra một bộ hơi có điểm co quắp dáng vẻ, không biết chính mình có thể hay không thủ tín tại người. Nàng đối Dư Uyên uy bức lợi dụ, nói hồi lâu, mới gọi hắn là chính mình biên soạn ra một cái có thể thay đổi ngoại hình đặc thù vật phẩm. Không chỉ là diện mạo, liền thân cao, thanh âm, khí chất, bao quát toát ra chiến lực trình độ, đều có thể thay đổi được không chê vào đâu được. Tỷ như nói, nàng hiện tại chính là một cái đầy bụi đất, bề ngoài xấu xí người lùn nam nhân, tuổi còn rất trẻ, cơ hồ không có cái gì có thể bị người nhớ kỹ địa phương. Ta trở về, Lam áo sơ mi rốt cuộc mở miệng. Hắn hiện tại khẳng định đã mặc vào bảo hộ tính văn tự. Nhưng là nghe nói Lâm Tam Tửu không biết tung tích lúc, vẫn cứ nhịn không được lộ ra mấy phần khẩn trương. Hắn thoạt nhìn đối diện phía trước người mới này không có chút nào hứng thú. Tại cảm thấy đối phương không có khả năng cùng Lâm Tam Tửu có quan hệ lúc sau, quay người liền muốn đi trở về. Căn bản không nghĩ tới phải nhắc nhở tân nhân một câu. Hiện tại có người chính truy sát trò chơi người sáng tạo. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu nhanh lên gọi lại hắn. Vội vàng xuyên qua đại sảnh đi lên. Hỏi, ta vừa tới, có rất nhiều địa phương không rõ lắm. Người có thể hay không cho ta giới thiệu một chút. Ta chỗ này có chữa thương đạo cụ. Nàng vừa rồi tại ngăn tủ bên trong lật xem lúc liền phát hiện. Chỗ này chứa đựng ngoại thương thuốc chỉ có một ít cầm máu băng gạc, cồn iốt, chất kháng sinh loại hình đồ vật. Nếu là bị thương, cũng phải liền giống như người bình thường. Dựa vào bản thân tự lành năng lực khôi phục. Nàng, đạo cụ, hai chữ vừa ra khỏi miệng, quả nhiên liền hấp dẫn Lam áo sơ mi chú ý lực. Là cái gì? Dư Uyên chứa đựng vật phẩm sổ cư. Vậy dĩ nhiên là tương đối tốt. Nhưng vì phù hợp chính mình lúc này thân phận, Lâm Tam Tửu đặc biệt yêu cầu sổ cơ thể cho nó giảm bớt không ít hiệu quả. Lam áo sơ mi nghe giới thiệu quả nhiên không có ngoài ý muốn. Tại do dự gian, nàng lại cân nhắc bổ sung một câu. Ta mới đến, cũng hy vọng có thể nhiều nhận biết tiền bối. Chỉ cho ta chỉ đường. Ta cảm giác ngươi thật lợi hại. Giống như đã là tận thế bên trong lão thủ. Nếu là có cái gì nguy hiểm, còn hy vọng ngươi có thể nói thêm điểm đề điểm. Đối phương liền đối một người xa lạ lúc, đều phải vì chính mình, nhất thời thất thủ, mà biện bạch, tựa hồ phi thường coi trọng mặt mũi. Lâm Tam Tửu thử đem thốt ra lời này, Lam áo sơ mi sắc mặt quả nhiên hòa hoãn lại không ít. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hắn mọi nơi nhìn một chút, nói, ta bình thường không nguyện ý xen vào người khác việc. Nhưng ta xem ngươi cùng những người khác không giống nhau. Đĩnh mộc mạc thành thật. Ngươi cái thứ nhất trò chơi yêu cầu ngươi chừng nào thì bắt đầu viết. Nghe này lời gió, tựa hồ còn có thời gian hạn chế. Lâm Tam Tửu bịa chuyện một câu. Tựa như là 20 phút. Chính mình cảm thấy cũng không chắc. Lam áo sơ mi gật gật đầu. Không sinh nghi, phân phó nói. Ta không phải ham ngươi điểm này đạo cụ. Hiểu chưa? Ta đều là người có kinh nghiệm. Biết viết cái gì văn tự có thể giúp ta khôi phục. Căn bản không cần đến. Ngô, ngươi một hai phải cho ta. Đó cũng là ngươi tấm lòng thành. Như vậy đi, ngươi đi theo ta. Vừa lúc có thể nhìn xem ta viết đến một nửa trò chơi. Đêm tối chi hà xem hết. Vốn dĩ nghĩ đến có thể hơi chút lời bình một chút. Nói một chút cảm tưởng loại hình. Về sau tính toán một chút. Tội gì mạo hiểm như vậy? Hiện tại ai biết cái gì không thể nói a? Kế tiếp chuẩn bị xem 18 năm đại hòa chi tác. Là ta phản ứng chậm. Come by your name. Bản chương xong. Cách chương.